Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 12, rời đi và thành viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na, tôi nghiêm túc đấy. Làm sao một con vịt có thể đánh bại tôi ở cờ vua? Bạn phàn nàn. Xem như Karu trách mết bạn. Chà, in, san. Vivi cười khúc khích. Bạn cần phải hạ gục. Vua, bạn chỉ quan tâm đến những con tốt. Đợi đã. Con vịt bảo tôi lấy con tốt của nó trước rồi đến những con khác. Bạn không cần phải. Công chúa trả lời. Lông mày của bạn co giật và bạn nhìn lại con vịt đang cười một cách đáng ghét. Nghĩ rằng bạn không nghe thấy anh ta. Bạn nói dối tôi. Bạn gầm gừ. Khi bạn ném bàn cờ và những quân cờ đen vào Karu. Người đã đánh bại. Tôi ép do đến bạn. Gà. Vivi tiếp tục cười cho đến khi Usopp và Sanji vào phòng sơ cứu với hàng tạp hóa. Karu đánh bại. Người bất tử. In, nổi tiếng. Thật sốc đến mức nào. Nhạo báng Usopp và bạn lườm anh ta một cách tối tăm. Ồ vâng. Chứng minh rằng bạn giỏi cờ vua ngay bây giờ. Bạn cáu kỉnh. Tôi không nghĩ rằng bạn vẫn hiểu các quy tắc mặc dù. Cái gì thế? Chàng trai. Tôi ngủ rất ngon. Luffy ngáp khi tỉnh dậy sau 3 ngày ngủ. Ồ, mũ của tôi. Mũ của tôi. Mũ của tôi đâu? Tôi đang đói. Bữa sáng. Này, bữa sáng. Mũ của tôi đâu? Ăn sáng. Mũ của tôi. Bình tĩnh nào. Bạn đã ném một trong những chiếc gối của bạn vào đội trưởng của bạn. Bạn vừa thức dậy và bạn đã lớn tiếng. Sanji chế giễu. Và nó sẽ không phải là bữa sáng. Bây giờ là buổi tối sớm. Mũ của bạn ở đằng kia. Usopp nói. Một người lính tìm thấy nó cho bạn ở phía trước cung điện. Tốt thôi. Anh nói. Vươn tay nắm lấy nó và kéo nó lên đầu. Tôi rất vui vì bạn đã khỏe lại. Luffy. San. Thở phào nhẹ nhõm với Vivi. Được chứ. Tôi luôn khỏe. Đồ ngốc. Bạn đang ở trong tình trạng nghiêm trọng với sốt cao và đồ đạc. Nami phản bác, Vivi và Chopper đã tham dự bạn mọi lúc. Rất cảm ơn. Cánh cửa mở ra và Zoro bước vào phòng. Anh ta đã hoàn thành khóa huấn luyện với những tảng đá anh ta đang nâng bằng tay không? Ồ này, Luffy, cậu tỉnh dậy à, anh nói. Này, Zoro, lâu rồi không gặp. Luffy cười thầm, lâu rồi không gặp. Hay, bạn đã ra ngoài đào tạo một lần nữa. Phải không? Chấm. Chopper giận dữ đòi hỏi. Cái gì? Đó là việc của tôi. Phải không? Zoro trả lời. Tự phục vụ nước trong cốc. Không có nghĩa là không. Tôi là bác sĩ của tàu. Và cũng đừng tháo băng. Thật khó để di chuyển với họ. Chàng kiếm sĩ phàn nàn. Chopper tiếp tục mắng Zoro trong khi Luffy đang tự hỏi mình về lý do tại sao anh ta cảm thấy như mình không gặp bất kỳ ai trong một thời gian dài. Chà, có lẽ là tự nhiên khi cảm thấy như vậy. Vì bạn đã ngủ trong 3 ngày. Usopp giải thích và Luffy thở hổn hển. 3 ngày, tôi đã ngủ suốt 3 ngày. Anh lặp lại trong cơn sốc. Đúng, bạn trả lời, làm sạch súng của bạn. Tôi đã bỏ lỡ 15 bữa ăn. Tại sao bạn có thể tính toán nhanh như vậy khi nói đến thực phẩm? Nami yêu cầu. Chống tay lên hông cô. Đợi đã. 5 bữa một ngày. Bạn hỏi đội trưởng. Nhướng mày không tin. Tôi có nghe đúng là đội trưởng đã lên không? Hỏi ai đó khi họ mở cửa. Đó là một người phụ nữ trông giống người đàn ông lạ lùng. Tên anh ta là gì? Sẽ đến giờ ăn tối sớm. Vậy bạn sẽ đợi một chút chứ? Một người hầu đang kéo một cỗ xe bằng trái cây. Để nó bên cạnh giường của Luffy. Người bắt đầu chảy nước dãi trước khi nhìn lại người phụ nữ. Zoro có vẻ bối rối. Ồ này, anh chàng tóc ống cũ. Bạn còn sống. Ết vì vậy, bạn thực sự đã vào loại đó. Zoro nói. Chết lặng. Không, mọi người. Cô ấy là Terracotta. San. Cô ấy là vợ của Igaram và cũng là người đứng đầu máy chủ của cung điện. Vivi cười lo lắng. Cảm ơn vì đã giúp Vivi. Sama và chồng tôi. Người phụ nữ mỉm cười. Không thể nào. Một người vợ có thể giống chồng mình. Nhưng điều này là quá nhiều. Zoro đổ mồ hôi. Ếc, bây giờ tôi đang có tầm nhìn của một nữ Zoro. Bạn nhấp lưỡi. Dùng mình, bạn nói gì? Trông bạn không đẹp lắm với bộ ngực. Cả đàn ông, tôi sẽ đá vào mông của bạn. Nhổ kiếm, luôn luôn giải quyết bằng bạo lực. Bạn lắc đầu bực tức. Tuy nhiên, bạn là một cái đầu cơ bắp. Vì vậy tôi không nên ngạc nhiên. Bạn không thể ngừng là một con chó cái. Tôi nghe nói bạn ăn rất nhiều. Terracotta tiếp tục. Bạn sẽ có một ít trái cây để giữ bạn lại cho đến giờ ăn tối. Được rồi. Đã trả lời Luffy và ăn tất cả các loại trái cây chỉ trong một lần ăn. Bạn có phải là người không? Zoro và Sanji hét lên với anh ta. Chấm. Tiểu thư. Tôi sẽ ăn thức ăn có giá trị trong 3 ngày. Luffy nói. Mong chờ điều đó. Tôi đã dành 30 năm qua cho công việc phục vụ. Đất nung bất chấp. Tôi sẽ không thua bụng trẻ. Vì vậy hãy ăn theo trái tim của bạn. Bạn thực sự không nên nói điều đó. Bạn nói với người phụ nữ đang cau mày tò mò. Không mất nhiều thời gian trước khi bạn thấy mình ở bàn ăn tối. Ngồi cạnh Zoro, bạn lặng lẽ ăn trong khi những người khác đang cố hết sức để tránh những chiếc đĩa của họ bị đánh cắp khỏi bàn tay tham lam của Luffy. Con nhỏ có thể kéo dài và ăn cắp thức ăn của bạn trong vài giây. Không để thời gian chớp mắt hoặc thậm chí nếm thức ăn của bạn. Những người bảo vệ quanh phòng không thể chỉ nhìn chằm chằm vào bạn. Chết lặng và hơi ghê tởm cách cư xử của người khác. Ăn nhanh đi hoặc nó sẽ biến mất. Zoro nói. Cắn một miếng trước khi bít tết của anh biến mất khỏi đĩa. Thực sự là một cái đầu cơ bắp. Não của bạn chậm đến mức bạn không có thời gian để phản ứng. Bạn chế giễu bên cạnh anh ta. Khiến kiếm sĩ đâm dao qua bàn. Còn bạn thì sao? Đồ ngốc. Zoro trả lời với một nụ cười nhếch mép. Bạn chớp mắt và nhìn chằm chằm vào đĩa của mình. Thấy rằng thịt gà và salad của bạn không tìm thấy ở đâu. Tốt. Ngoài miệng của Luffy. Đó là. Luffy. Tiếng khóc giận dữ của bạn vang lên. Đặt một chân lên bàn và sẵn sàng đánh bại đội trưởng của bạn. Nếu đó không phải là những người bảo vệ giữ bạn lại làm như vậy. Đừng nhổ thức ăn. Nami giận dữ ra lệnh. Đấm vào má của Luffy. Khiến anh phải nhổ thức ăn. Này này. Nếu bạn ăn vội vàng như thế. Bạn sẽ bị nghẹn. Cảnh báo Sanji với con tuần lộc nhỏ đang nhét mì spaghetti nhanh chóng. Chúng tôi có rất nhiều. Vivi mỉm cười. Phục vụ Chopper một đĩa mì spaghetti khác. Usopp cười khi Luffy phun lửa. Đưa Tabasco vào món cà ri trước khi thuyền trưởng có thể ăn nó. In, bạn đã ăn cắp vài lát từ bít tết của tôi. Giống như cõi địa ngục tôi đã làm. Bạn có ngu ngốc đến mức bạn không nhận ra Luffy đang ăn cắp kể từ khi bắt đầu bữa tối này không? Bạn vỗ vào sau đầu của Zoro. Làm cho anh ta nằm trên khăn trải bàn. Tại sao tay của bạn trong thực phẩm của tôi? Chỉ ra kiếm sĩ. Ồ, không có gì. Đừng hoạt động hành động. Bữa tối tiếp tục như thế trong một thời gian dài. Và có lẽ cho đến cuối cùng. Tuy nhiên, những người bảo vệ đang dần buông lỏng. Cười khi thấy Vivi và những người khác đang vui vẻ. Ngay cả bạn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Bạn thở dài thích thú khi ngồi xuống bồn tắm. Hai má ửng đỏ vì sức nóng của căn phòng. Mực nước dừng lại ở ngực bạn. Cơ thể bạn tựa vào mép bồn khi tóc bạn được kéo để chúng không bị ướt. Điều này thật tuyệt. Tôi tự hỏi liệu một con tàu có bồn tắm lớn như thế này có tồn tại không? Nami mỉm cười nói. Tôi chắc chắn là có. Vì biển rất rộng. Vivi trả lời. Xoa và bôi xà phòng lên lưng Nami. Chúng tôi đã nhìn thấy những người khổng lồ. Chúng tôi đã nhìn thấy khủng long. Chúng tôi cũng thấy hoa anh đào nở rộ trên một vùng đất mùa đông. Ngày càng có nhiều thứ trên biển nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Ừ, đến lượt tôi. Ây, mọi người đang làm gì vậy? Vivi yêu cầu khi cô nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách phòng tắm. Nắm chặt chiếc khăn của mình. Bạn nhìn lại để thấy tất cả các chàng trai. Nhưng Zoro, và thậm chí cả con lạc đà đã ở đó. Xem bạn như những kẻ bía y thái. Lông mày của bạn co giật và bạn thở dài. Vivi, Nami, bạn chậm rãi nói. Khiến các chàng trai dùng mình khó chịu. Bạn nên bước sang một bên. Các cô gái nhìn chằm chằm vào bạn, rồi tò mò nhìn nhau trước khi gật đầu và làm như đã nói. Bạn đứng lên, để nước trượt trên da. S, C, của bạn. Y dài. N, xoan. Cơ thể của bạn là bài tập. Sanji cười khúc khích. À hát, cô ấy không có dưa dưới áo. Luffy nói, nhướng mày, cảm ơn bạn rất nhiều. Cúi chào Usopp khi anh cầu nguyện nhỏ. Bạn cảm ơn cô ấy. Chopper kêu lên khi bắn tỉa. Cõi người, bạn bắt đầu. Giơ tay khi bạn không quay mặt về phía họ. Kết thúc cạnh, Naginata của bạn xuất hiện và bạn xoay cơ thể để vung vũ khí. Chém không khí. Sức mạnh của gió được tạo ra bởi nó khiến các chàng trai bay về phía họ. Đâm vào bồn tắm một cách đau đớn. Tôi thấy họ lắc lư. M, Melorin, bạn nghe thấy Sanji từ phía bên kia. Và anh ta có lẽ đã bị chảy máu mũi sau đó. Chuyện gì đang xảy ra? Mắt bạn khóa vào Zoro khi anh ta ngẩng đầu lên khỏi tường. Nhìn vào bồn tắm của các cô gái tò mò. Khuôn mặt anh ta trống rỗng. Chớp mắt một lần và hai lần trước khi mắt anh ta di chuyển xuống để kiểm tra một bộ phận cơ thể nào đó. Họ khóa ở ngực của bạn trong một thời gian dài. Trước khi di chuyển lên. Đột nhiên, Zoro tỉnh táo trở lại và bắt đầu đỏ mặt dữ dội. Miệng há hốc. Oxy, anh ta không có thời gian để kết thúc câu nói của mình rằng bạn bắn một viên đạn vào giữa mắt anh ta. Khiến anh ta rơi xuống bồn tắm. Ao, bạn đã ở đâu khi gun của bạn? Hú kiếm, không phải việc kinh doanh chết tiệt của bạn. Dưa chuột biển Pervy, bạn lùi lại. I, N, San. Vivi kêu lên, bạn quay sang cô ấy và nhếch mép. Thổi khói súng của bạn. Bạn quay trở lại bên trong bồn tắm sau khi chắc chắn rằng các chàng trai sẽ không làm phiền sự bình yên của bạn một lần nữa. Vivi và Nami lần lượt vào bên trong. Khi họ nằm tựa lưng vào mép bồn tắm, bạn không thể quyết định được. Phải không? Nami đột nhiên hỏi. Ha! Vivi trả lời. Tôi đang nghĩ rằng chúng ta có thể muốn rời khỏi đây tối nay. Cô nói. Những gì thực sự? Chúng tôi không còn lý do để ở đây. Phải không? Bạn nói. Nhìn chằm chằm vào công chúa. Thủy quân lục chiến chắc chắn đang ở bến cảng và sẵn sàng bắt chúng tôi. Tàu của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm sớm. Làm giàu cho Nami. Vivi im lặng lúc đó. Tối nay. Đúng vậy. Đã trả lời Nami cho Usopp. Rời khỏi đây. Luffy lặp lại. Khoanh tay. Chà. Tôi nghĩ nó cũng phù hợp. Vì chúng ta không còn lý do để ở đây nữa. Zoro gật đầu. Ừ. Tôi cũng lo lắng về hành động của thủy quân lục chiến. Nói thật lòng với Sanji. Được rồi. Sau đó, bạn quyết định. Luffy, Usopp nói. Chúng tôi sẽ rời đi sau khi chúng tôi có thêm một số món ăn của Astasta. Luffy nói. Quá nghiêm trọng với ý thích của bạn cho một câu như vậy. Chúng tôi đang tìm hiểu ngay lập tức. Idiot, Zoro đấm vào đầu Luffy. Theo sau là những người khác. Bạn không có tất cả để. Đội trưởng J.I. gì? Xoa đầu đau nhức. Một người đàn ông vào phòng với một con ốc sên. Truyền thông ốc sên. Từ ai? Nami hỏi khi cô nhìn con ốc tò mò. Từ một người tên Bon. Chan. Bon. Chan. Ai vậy? Sanji nói. Nhướng mày. Không ai biết anh ta. Usopp nói. Khoanh tay. Nhưng anh ấy khẳng định anh ấy là bạn của bạn. Vì vậy. Bạn của chúng tôi. Sanji đứng dậy và tiếp cận con ốc. Lấy điện thoại và bật nó lên. Một giọng nói quen thuộc chạy qua con ốc và bạn không thể không cảm thấy bực bội. Xin chào. Xin chào. Giọng nói của ông hai. Là tôi. Tôi. Sanji nhanh chóng đóng con ốc điện thoại lại. Nghiến răng bất mãn thậm chí nghĩ đến việc nghe lại giọng nói của Okama. Tuy nhiên, con ốc lại reo lên một lần nữa. Này, đó là bạn hả? Bạn muốn gì ở chúng tôi? Luffy đòi hỏi chắc chắn. Ồ, giọng nói đó phải là mũ rơm. Phải không? Em mạnh mẽ. Tôi đã rất ngạc nhiên. Đã kêu gọi ông hai. Ồ, vâng. Đừng gọi tôi là ông hai. Nếu tín hiệu này bị thủy quân lục chiến bắt được, tôi sẽ gặp rắc rối. Bạn chỉ đít. Bạn tự do đi UMBASS. Bạn gầm gừ xuyên qua con ốc, khiến nó thét lên một tiếng sợ hãi. Phụ nữ scary, chỉ cần cho chúng tôi biết những gì muốn. Zoro búng tay, mệt mỏi. Ồ, vâng, tôi đã lấy tàu của bạn. Ông hai nói sau khi tạm dừng. Điều đó không vui. Hét lên đồng thanh Chopper. Zoro và Nami, bạn Edson Big, đây không phải là một vấn đề đùa. Bây giờ bạn đang ở đâu? Usopp sủa, trên tàu của bạn. Sau khi nói với bạn rằng anh ta sẽ đợi ở thượng nguồn sông Sandora. Con ốc đã bị tắt. Chúng ta có thể tin tưởng anh ta. Chấm, Sanji hỏi sau một phút im lặng. Chúng tôi đã trở thành bạn bè một lần. Nhưng, Luffy tự hỏi, trong trường hợp của bạn, bạn có thể kết bạn với anh ta một lần nữa. Điều đó thật đáng sợ. Zoro cáo buộc, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi. Chopper nói, anh ta có tàu của chúng ta sau tất cả. Bạn lẩm bẩm, mặc dù, phút mà anh ấy thử thứ gì đó tôi đang gửi mông của mình xuống đại dương. Bây giờ điều đó đã được quyết định. Hãy nhanh chóng sẵn sàng. Zoro nói, đứng dậy khỏi giường, nói, mọi người, Vivi lẩm bẩm và mọi người nhìn cô chằm chằm. Tôi nên làm gì? Nghe này, Vivi, chúng tôi sẽ cho bạn 12 giờ. Một khi chúng tôi đưa tàu trở lại sông Sandora, chúng tôi sẽ vẽ con tàu gần bến cảng phía đông chỉ một lần vào đúng trưa ngày mai. Nami giải thích, chúng tôi có lẽ sẽ không thể neo đậu. Nếu bạn muốn tiếp tục đi du lịch với chúng tôi, thời điểm đó là cơ hội duy nhất để lên tàu. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ chào đón bạn. Mặc dù bạn sẽ trở thành cướp biển, cô ấy đã cười. Vì bạn là công chúa của một quốc gia. Đây là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm để mời bạn. Sanji nói. Đến, Vivi, chắc chắn đến. Luffy cười thầm. Dừng lại đi, Luffy. Zoro lầm bầm. Tại sao, bạn không muốn cô ấy đến? Đó không phải là điểm. Đó là điều Vivi phải quyết định. Với sự giúp đỡ của phi đội vịt siêu âm, bạn đã rời Alubana một cách vội vàng sau khi nói lời tạm biệt cuối cùng với Vivi. Bạn có thể ngừng ăn trong một phút. Bạn biết không? Bạn dê y gì với Luffy? Người đang nhai một miếng thịt khổng lồ. Các món ăn của Astasta rất tuyệt. Anh trả lời qua một câu nói. Sanji, làm cho chúng đôi khi. Vâng, tôi cũng thích thú. Vì vậy tôi đã nhận được một số công thức nấu ăn từ Terracotta. San, một số gia vị cũng vậy. Người đứng đầu trả lời. Nami, bạn có cảm thấy bị bệnh? Chopper hỏi, lo lắng cho sức khỏe của hoa tiêu. Người trông không được tốt lắm. Nami, bạn có muốn một miếng thịt không? Chỉ một miếng thôi. Luffy đề nghị, cô không trả lời bất cứ điều gì. Thậm chí không tát anh. Nami, San, bạn đang nghĩ về Vivi. Chan, phải không? Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng suy nghĩ không đưa bạn đến bất cứ đâu. Sanji nói, ừ, tôi biết, hai bạn đã thực sự thân thiết. Nhưng này, cầm lên, tôi, cuối cùng cô gái nói, vẫn nhìn xuống, vì lợi ích của Vivi, tôi sẵn sàng từ bỏ. Trên một tỷ quả mọng, bạn suýt ngã từ con vịt khi quay đầu lại với Nami. Một ánh mắt hoài nghi thuần khiết dán trên mặt bạn. Vì vậy là vấn đề của bạn. Chấm, bạn gầm gừ với cô ấy. Vì vậy là về tiền. Bạn vàng, của khóa học bạn nên. Đồng thanh hét lên với những người khác. Ách, Usopp đã ngã. Chopper hét lên khi nhìn thấy cơ thể của tay súng bắn tỉa nằm trên cát. Nami, đừng. Cái gì? Các bạn đang làm gì vậy? Cô gái gừng phàn nàn. Nếu đó là về Vivi, không có gì phải lo lắng về nó. Phải không? Hay, Usopp fell. Lặp lại con tuần lộc. Để anh ấy là, nó là nhiều của bạn. Những người khác vẫy tay tạm biệt và cảm ơn đội vịt siêu âm vì sự phục vụ của họ. Tôi đã chờ đợi. Các bạn, tiếng kêu vui vẻ của ông hai. Lâu rồi không gặp, bạn đã không cảm thấy tồi tệ khi bạn bắn một trong những khẩu súng của mình vào anh ta. Khiến anh ta né tránh vào giây phút cuối và bắt đầu hét vào mặt bạn. Bạn có ENGSOA nào? Bạn có thể kiếm được như thế nào? Nói thêm một lời nữa. Và tôi sẽ gửi bạn dưới đáy biển sâu. Capis, bạn nói một cách tối tăm. Lay hoay lên thuyền. Ý bạn là, bạn, là gì? Chúng tôi là kẻ thù. Bạn đã nói dối chúng tôi. Lắp phi búng tay. Tôi không nói dối. Tôi cũng không biết. Vặn lại ông hai. Nhưng bạn thấy, ai quan tâm đến nó nữa? Công trình Baroque đã sụp đổ. Chúng tôi, ồ, xin lỗi. Ngay cả khi chúng tôi không phải là kẻ thù. Tại sao bạn lại ở trên tàu của chúng tôi? Lắp phi hỏi. Bạn ngu ngốc đầu. Chế giễu ông hai. Bạn nói gì? Nghe này, nếu bây giờ tôi không ở trên con tàu này, bạn nghĩ điều gì đã xảy ra với nó? Nó có thể đã bị thủy quân lục chiến bắt. Nami trả lời, lấy một cái túi. Không thể nào, nó chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn có biết những gì đang diễn ra xung quanh hòn đảo này không? Nó bị chặn hoàn toàn bởi các tàu thủy đánh bộ. Nó bị chặn, ông nói hai. Cái gì? Sau đó, bạn đã bảo vệ đi vui vẻ khỏi thủy quân lục chiến. Lắp phi sửng sốt nói. Tại sao? Yêu cầu Usopp. Làm thế nào mà? Chopper làm giàu. Bởi vì chúng ta là bạn. Ông mỉm cười với ngón tay cái lên. Và bốn người họ bước vào một điệu nhảy. Rõ ràng, Mr. Hai, Zoro kéo theo. Các bạn không thể rời khỏi đảo do cuộc bao vây bờ biển của thủy quân lục chiến. Vì vậy bạn muốn tìm đồng minh. Điều đó có đúng không? Bon, Chan, thốt lên giận dữ Lắp Phi. Usopp và Chopper. Đúng vậy, trong một thời điểm như thế này. Bởi vì đó là thời gian như thế này. Lượm, nhân danh tình bạn. Ông đã khóc hai. Hãy đoàn kết sức mạnh của chúng ta và cùng nhau chiến đấu. Ia, tôi có thể bắn chúng không? Tôi hứa sẽ lau sạch máu sau. Bạn đề nghị với Nami. Người cầu nhau, họ vẫn còn nợ phải trả. Ngày hôm sau, thậm chí còn chưa đến trưa và thủy quân lục chiến đã bắn vào bạn bằng những phát súng thay vì súng thần công. Chết tiệt, bắn súng thần công. Sau đó tôi có thể đẩy lùi chúng. Lắp phi hét lên, nghiêm túc, hãy nghỉ ngơi đi. Ông phàn nàn hai, nếu chúng ta cứ lấy những ngọn giáo sắt này ở đáy tàu, thì đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta chìm. Bạn chộp lấy đội trưởng của bạn. Đây đến thêm, Nami rít lên. Bạn đã sử dụng súng của mình để đưa ra một số viên đạn để làm chệch hướng những ngọn giáo. Nhưng một số trong số chúng đã đi thẳng vào bên trong con tàu. Chopper bước ra từ cửa sập, vung cây búa của mình. Này, tôi không thể tiếp tục cắm lỗ nữa. Anh ấy đã khóc, làm điều gì đó. Các bạn, Nami hét lên, phải mất tất cả nỗ lực của chúng tôi chỉ để bảo vệ một bên. Sanji hét lại, một con tàu chống lại 8 không phải là một cuộc chiến công bằng. Nếu đây là trận chiến gần, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn. Zoro dây gì, Usopp. Tôi sẽ chuẩn bị một số khẩu pháo. Bạn hét lên với tay bắn tỉa. Chuẩn bị bắn. Được không? Hao, ok. Usopp lắp bắp. Theo sau bạn. Trong khi Lắp Phi đang hét lên điều gì đó với người mà có lẽ anh ta nhận ra từ những cuộc phiêu lưu cũ của mình. Bạn đã nhanh chóng làm sạch khẩu pháo khỏi tia lửa và sự bẩn thỉu. Bạn đã thêm bột bên trong khẩu pháo. Theo sau là một tờ giấy. Cuối cùng. Bạn đặt bóng, nó đã sẵn sàng, bạn nói với tay bắn tỉa, người đã lăn cần gạt để nâng khẩu pháo lên, anh bịt một tay trước khi kéo dây, bắn bóng, Usopp đã hạ cánh một cách hoàn hảo vào một trong những con tàu, khiến nó chìm xuống, wow, bạn hiểu rồi, wow, Usopp có phản ứng tương tự khi nhìn con tàu bị phá hủy rơi bên kia, Usopp, bạn đã làm điều đó, thật tuyệt vời. Lắp phi kinh ngạc nói, ồ, được rồi, đúng như tôi đã tính. Không đúng sao, in, bạn không nghĩ tôi ngầu sao? Đó là những gì xảy ra với tàu khi tôi làm việc. Tay bắn tỉa nói và bạn thở dài, nhưng bạn không thể nhịn được cười. Ia, ia, bravissimo, champion, bây giờ hãy sẵn sàng, tôi sẽ tải cho hàng tiếp theo. Bạn chúc mừng Usopp với một cái vỗ vai. Sẽ không có nhu cầu. Những con tàu ở phía nam đã chìm. Bây giờ chúng ta có thể đột phá ở đó chỉ trong một phát bắn. Ông nói hai, Bon, Clay, Sama, có rắc rối. Một trong những người đàn ông của mình từ tàu của mình. Chiếc lồng đen, đang ở đây. Oh no, há hốc mồm kinh ngạc ông hai. Đó là Black Lồng Hina. Cô ấy là thuyền trưởng tại trụ sở hải quân và khu vực này thuộc thẩm quyền của cô ấy. Cô ấy, xa thật đau. Chúng ta sẽ nhanh lên và bay chuồng. Vâng, Bon, Clay, Sama, nếu bạn muốn đi, thì hãy đi. Chúng ta không thể. Luffy nói, bạn không thể. Tại sao? Buổi trưa tại bến cảng phía đông. Chúng tôi có một cuộc hẹn. Nami nói, chúng tôi không có thời gian để đi xung quanh. Vì vậy chúng tôi phải lướt qua. À hát hát, thật là lố bịch. Ông chộp lấy ông hai. Có kho báu nào đáng để bạn sống ở đó hay không? Chỉ cần tiếp tục và chết. Chúng ta sẽ đến đó để chọn bạn của chúng ta. Luffy mỉm cười. Ông hai dường như đóng băng vì sốc bởi những lời nói của mình. Ad, vì vậy, đó là cho bạn của bạn. Chạy bây giờ sẽ không giống như Bon. Clay, nếu chúng ta bỏ rơi những người bạn sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để nhặt bạn thân. Chúng ta sẽ, có thể tận hưởng thức ăn của chúng ta vào ngày mai. Ông hai hét lên với người đàn ông của mình. Nghe này, các bạn, mũ rơm cũng vậy. Ông hai giải thích rằng ông sẽ hy sinh thân mình vì bạn bằng cách đánh lạc hướng con tàu của thuyền trưởng bằng cách lấy mặt Luffy. Với con tàu của mình, anh ta tiến về phía nam với Hina ở đuôi. Tấn công con tàu của cô. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Luffy khóc nức nở, nhìn con tàu của Bon. Clay bị chìm, khi bạn đối phó với những con tàu còn lại. Bài phát biểu của Vivi như đã bắt đầu. Đó là một hành trình. Vượt biển tối tăm để tìm kiếm. Tuyệt vọng, sau khi tôi rời khỏi đất nước, tôi thấy một sự rộng lớn như vậy biển. Bắt đầu Vivi, và trên vùng biển đó, tôi đã tìm thấy những hòn đảo thịnh vượng. Không thể tin được, những sinh vật mà tôi chưa từng thấy trước đây. Các cảnh quan tôi hầu như không thể coi là thực. Đôi khi, giai điệu của những con sóng lặng lẽ, lắc lư nhẹ nhàng, như nếu làm dịu những lo lắng nhỏ nhoi của tôi. Những lần khác, giai điệu dữ dội, cười với tôi, như thể nó sẽ xé tan trái tim yếu đuối của tôi. Trong cơn bão đen tối, tôi gặp phải một con tàu nhỏ, đơn lẻ, con tàu nói với tôi. Trong khi đẩy tôi về phía trước, bạn có thể thấy ánh sáng đó không? Con tàu kỳ diệu này, không bao giờ lạc đường ngay cả trong bóng tối. Nhảy qua những con sóng lớn, con tàu không chiến đấu trên biển. Nhưng hơi nước của nó bị chĩa thẳng về phía trước, ngay cả trong một cơn gió ngược, và con tàu chỉ và nói, nhìn kia, có một ánh sáng, lịch sử sẽ sớm gọi đây là ảo ảnh, nhưng với tôi, đó là sự thật duy nhất, và, một khoảng lặng dài, Vivi, Chopper thì thầm, bạn đã nghe bài phát biểu, phải không, đó là giọng nói của Vivi, Zoro nói. Họ chỉ đang phát sóng buổi lễ được tổ chức tại Aliubana. Sanji giải thích, cô ấy đã quyết định rằng cô ấy sẽ không đến đây. Không, giọng nói đó giống với giọng nói của Vivi. Đó là tất cả. Luffy vặn lại, đây là nơi của Triangle. Phải không? Ừ, bạn trả lời. Đi thôi, đã quá trưa rồi. Sanji lầm bầm với một tiếng thở dài. Không có cách nào mà cô ấy không đến. Hãy ra ngoài và tìm cô ấy. Cô ấy chắc chắn ở đây. Luffy nói. Này, điều này thật tệ. Thủy quân lục chiến lại theo chúng ta lần nữa. Usopp hét lên. Có nhiều tàu sắc nào. Đừng bỏ LUI chúng tôi đã tiết kiệm ngay bây giờ. Zoro nói. Từ bỏ. Luffy, cô ấy sẽ không đến. Tôi sẽ không nói điều đó. Bạn nhếch mép, mắt phải nhấp nháy màu tím. Cô ấy ở đây, trên gợi ý, một tiếng hét quen thuộc đến tai bạn. Vivi đang đứng trên bờ với Karu. Vivi, cô ấy đã đến. Nami nói. Vivi, Chan, Sanji đi mì. Tôi đến đây để nói lời tạm biệt. Cô hét lại, khiến Luffy và những người khác đóng băng. Cô lấy chiếc điện thoại từ Karu. Tôi không thể đi cùng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả mọi thứ. Tôi muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu nhiều hơn. Nhưng không thể bỏ qua rằng tôi yêu đất nước này. Tôi không thể đi. Tôi. Bạn có thể nghe rằng cô ấy bắt đầu thút thít qua con ốc sên. Tôi sẽ vẫn ở đây. Nhưng nếu chúng ta gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Vivi hỏi qua những giọt nước mắt của cô ấy. Bạn không bao giờ là của chúng tôi. Bắt đầu lắp phi nhưng bị Nami cắt. Người đã đấm anh ta. Idiot, đừng trả lời. Thủy quân lục chiến đã chú ý đến Vivi. Nếu chúng tôi chứng minh cô ấy kết nối với chúng tôi. Cô ấy sẽ trở thành tội phạm. Hãy nói mà không nói gì. Nami vừa nói vừa quay lưng vào bờ. Những người khác cũng làm như vậy một cách miễn cưỡng và bạn dễ y gì. Bạn nhìn chằm chằm vào Luffy một lúc trước khi chế giễu. Một nụ cười nhỏ trên môi bạn. Vẫn còn một điều chúng tôi nói. Có thể làm, phải không? Thuyền trưởng, bạn hỏi Luffy, người đã cho bạn nụ cười như thường lệ. Bạn tháo băng quấn quanh cổ tay để lộ dấu. Và tất cả cùng nhau. Bạn nhấc tay để đưa nó cho Vivi. Bạn không cần phải biết rằng cô ấy cũng làm như vậy. Và tất cả các bạn vẫn tiếp tục ngay cả khi thủy quân lục chiến bắn vào bạn. Ngay cả khi nước bắn tung tóe xung quanh bạn. Bạn vẫn giơ tay lên cao. Đó không phải là một lời tạm biệt. Chỉ là gặp lại sau. Bạn lầm bầm. Nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt bạn. Có vẻ như thủy quân lục chiến đã ngừng theo dõi chúng tôi. Zoro nói. Nhìn lại đường chân trời. Hừm, ầm ĩ thảm hại cả đoàn. Cảm thấy không ổn với sự ra đi của Vivi. Chúng tôi đã rũ bỏ chúng. Phải không? Zoro tiếp tục đổ mồ hôi vào những khuôn mặt buồn bã. Bạn biết, những gì với những câu trả lời thờ ơ. Tôi nhớ cô ấy. Họ thút thít đồng thanh. Đừng than vãn. Cây chậu. Đây là lý do tại sao bạn không có nhiều bạn bè và bạn kết thúc với. Họ. Bạn chỉ vào những người khác. Chà. Nếu họ muốn cô ấy ở bên chúng tôi tệ đến thế. Họ có thể bắt cô ấy bằng vũ lực. Zoro giận dữ trả lời. Dã man. Chopper vặn lại. Bạn là tồi tệ nhất. Nami nói. Đầu rêu. Là câu trả lời của Sanji. Phong cách ba thanh kiếm. Đã đến sự xúc phạm khập khiễng của Luffy. Đó không phải là một sự xúc phạm. Luffy. Bạn thở dài. Phong cách bốn thanh kiếm. Con số không chính xác là vấn đề. Usopp giải thích, bạn gần như đứng về phía cuộc tranh luận ngu ngốc của họ. Quay lại để dành thời gian một mình khi bạn nghe tiếng cửa bếp mở. Có vẻ như cuối cùng chúng ta đã ra khỏi đảo. Một giọng nữ nói, làm tốt lắm. Trên kêu, những người khác ngẩng đầu lên trong hoảng loạn. Và mạnh vào dưới lan can trong khi làm như vậy. Bạn chỉ vào người phụ nữ quạ. Cô chủ nhật. Đừng bạn chia sẻ sử dụng trái cây Devil của bạn trên tôi một lần nữa. Ồ, nhưng bạn trông có vẻ yên bình ở vị trí này trước đây. Mặc dù vậy, tôi sợ rằng lưng bạn sẽ bị gãy và tách ra làm hai. Người phụ nữ cười khúc khích. Ở đây để trả thù cho tổ chức của bạn. Tôi sẽ đưa bạn về. Zoro cảnh báo. Tay anh cầm kiếm. Tại sao bạn ở đây? Nami nói. Kẻ thù tấn công. Kẻ thù tấn công, Usopp hét qua loa, nơi mà anh ấy đã có được điều đó ở nơi đầu tiên. Cô ấy là ai? Chopper hỏi, ngừng la hét, ai quan tâm, cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp đó. Sanji nói với trái tim trong mắt anh, cô chỉ nhếch mép và sử dụng khả năng trái ác quỷ của mình để hạ gục vũ khí của Zoro và Nami. Không phải tôi đã nói với bạn trước khi không chĩa những vật nguy hiểm như vậy vào tôi sao? Người phụ nữ nói, bạn đã ở trên con tàu này bao lâu rồi? Nami đói, tất cả thời gian này. Đây là quần áo của bạn. Phải không? Tôi đang mượn chúng. Bạn đang tìm hiểu gì? Công việc thanh lý. Monkey D, Luffy. Bạn chưa quên những gì bạn đã làm với tôi. Phải không? Hoa hậu trầm ngâm. Chủ nhật. Quay sang đội trưởng của bạn. Người có vẻ mặt không biết gì. Luffy, bạn đã làm gì để rất nhiều lớn? Bạn đã bắt đầu. Sanji kêu lên giận dữ. Lắc cổ áo. Xuống tàu ngay lập tức. Usopp tiếp tục với cái loa của mình. nương tựa sau cột buồm. Này, bạn, đừng nói dối. Tôi không làm gì bạn cả. Lắp phi vặn lại. Vâng, bạn đã làm. Những gì bạn đã làm với tôi là không thể chịu đựng. Chịu trách nhiệm. Gì si có nghĩa là bởi không thể chịu nổi. Bạn nên chịu trách nhiệm o. Hét trưởng, rời khỏi tàu. Hoặc chúng ta sẽ gọi thủy quân lục chiến. Cô ấy là ai? Chopper thì thầm vào tai bạn. Vươn lưng như một con gấu túi. Tôi không biết và tôi không muốn. Bạn trả lời, nheo mắt nhìn con quạ. Bạn không có ý nghĩa. Bạn muốn tôi làm gì? Lắp phi dê y gì? Hãy để tôi tham gia phi hành đoàn của bạn. Cô mỉm cười, đặt tay dưới cằm. Gì? Tất cả các bạn hét lên sau một khoảng rừng dài. Bạn đã khiến tôi sống sau đó khi tôi muốn chết. Đó là tội ác của bạn. Cô giải thích và bạn chế giễu. Hãy vui vì anh ấy đã cứu mạng bạn và bị lạc rồi. Bạn gầm gừ, khoanh tay trước ngực. Miss O'Sunday tiếp tục nhếch mép khi cô búng ngón tay. Tạo ra những cánh tay uốn cong cơ thể về phía sau. Ngoài ra, hãy cho tôi đi. Không có nơi nào để tôi quay lại hoặc quay lại. Cô tiếp tục, thả bạn ra sau một lúc. Vì vậy, hãy để tôi ở lại trên con tàu này. Ồ, tôi hiểu rồi. Rồi tôi đoán chúng ta không có lựa chọn nào khác. Được rồi, Lắp Phi trả lời. Lắp Phi, đừng lo lắng. Cô ấy không phải là người xấu. Cười khúc khích với đội trưởng. Bạn đã ở trong xưởng của mình khi bạn thiết kế và cải tiến vũ khí của Nami. Dưới những gợi ý của Usopp, người khá lạ thường, Steven đến trên đi vui vẻ với một lá thư từ cả Anita và Moira. Nhưng bạn vẫn chưa mở nó. Tôi đoán bạn làm việc ở đây. Miss Master Gunner, đi đi, bạn đã trả lời cho Nico Robin, thành viên mới của băng mũ rơm. Tôi chỉ muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện với bạn. Người phụ nữ ngồi xuống, ngay trước cái bàn bạn đang làm việc. Bạn dừng lại những gì bạn đang làm để lườm cô ấy trước khi đảo mắt. Tôi đang bận, nếu bạn muốn có bạn bè, hãy quay lại với những kẻ ngốc ngoài kia. Họ sẵn sàng làm điều đó. Bạn cũng là một tên tội phạm bị truy nã, phải không? Với số tiền thưởng là 100.000 Berry. Robin nói, và chính phủ thế giới muốn đầu của bạn bất kể điều gì. Bạn biết cách đọc, tốt cho bạn. Bạn nhấp lưỡi, khiến người phụ nữ thở dài. Đột nhiên, Steven nhảy lên bàn và đối mặt với Robin. Con búp bê gỗ nghiêng đầu sang một bên. Kiểm tra người phụ nữ rất chú ý, một vệt phấn hồng không thể nhận ra xuất hiện trên má cô khi nhìn thấy con búp bê. C, dễ thương, cô nói trong hơi thở. Bạn nói gì? Có phải là một con búp bê bạn làm? Ừ, truyền vào linh hồn của cõi ma đói. Bạn trả lời, nhưng bạn sẽ không hiểu. Cõi ma đói, một trong 6 thế giới. Những linh hồn đói khát phải chịu đói khát không bao giờ có thể thỏa mãn. Những con ma lang thang tìm kiếm thức ăn hoặc nước sẽ không bao giờ nguôi ngoai cho đến khi chúng tái sinh. Bạn giải thích, không rời mắt khỏi công cụ của bạn. Vậy, Steven, này giữ linh hồn của một con ma. Những con ma nhỏ có nghĩa là không có hại. Hầu hết thời gian, và tại sao nó khiến bạn trở thành tội phạm truy nã trên toàn thế giới? Cô hỏi, ngả người ra sau. Tôi đoán đó là vì tôi có thể phản ánh và nhớ lại kiếp trước. Bạn nói với nhún vai. Bạn nghe thấy một tiếng thở hổn hển từ Robin và bạn nhìn lên để thấy cô ấy với đôi mắt mở to. Quá khứ, kiếp, có nghĩa là bạn có thể nhớ những gì đã xảy ra trong lịch sử thế kỷ voi. Cô nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bình tĩnh nào, ngay bây giờ tôi không thực sự ở trong trạng thái thiền định dài như vậy trong đời sống tinh thần của tôi. Bạn nói, giơ tay trước mặt bạn. Trên thực tế, tôi có thể gặp một số khó khăn với bánh xe Sasara. Tôi hiểu rồi, Robin cau mày, nhìn xuống chân cô. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Tôi sẽ để bạn quay lại với công việc của bạn. Bạn nhướng mày khi nhìn cô ấy rời khỏi phòng. Và phút cô ấy sắp đóng cửa. Ơ, chào mừng lên tàu. Bạn xoa xoa cổ, khó chịu khi nói điều đó. Cô chớp mắt ngạc nhiên trước khi mỉm cười. À, cảm ơn, cô bất tử. Robin nháy mắt, khiến bạn đỏ mặt vì biệt danh ngu ngốc của cô. Tại sao bạn không chia sẻ và đi khai thác của bạn? Và cái gì của Epithet là đó? Ôi trời, mặt bạn đỏ ửng, bạn có bị sốt không? Đừng sử dụng trái cây devil của bạn trên tôi. Bạn CONG lớn. Cũ, Robin lặp lại với một cú giật từ lông mày của cô. Cái gì tôi? Ngoài ra, tôi đang nói xấu tôi. Ác, Robin và IN đang làm những điều kỳ lạ trong căn phòng này. Tiếng khóc của Chopper, đừng bỏ qua không nên. Con tàu này thật sống động. Robin cười khúc khích. Ôi, đừng bỏ Les với tay đá của bạn với chân của tôi. Tôi không nghiêm trọng không vào AATNG. Cách chương.